Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 9 trong quyển sách Cẩm nang nuôi dạy con theo phương pháp Montessori của tác giả Quốc Tú Hoa, dịch giả Bích Chuyên và nhà xuất bản Phụ Nữ. Chương 9. Sự hình thành tính cách. Những hành động của trẻ nói với chúng ta rằng chỉ có những nỗ lực của cá nhân mới có thể thúc đẩy sự phát triển tính cách. Những nỗ lực mà trẻ có được không hề có quan hệ với những nhân tố bên ngoài, mà được quyết định bởi tiềm năng sáng tạo của trẻ và những trở ngại trẻ gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Mầm mống tính cách của trẻ sơ sinh. Montessori kể chuyện. Trẻ vừa mới sinh ra đã có thể có những biểu hiện của đặc điểm tính cách khác nhau. Điều này có thể được nhận ra nhờ những phản ứng của trẻ với điều kiện môi trường. Khi trẻ đang uống sữa, nếu như chúng ta nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bỏ bình sữa ra, thì có những đứa trẻ sẽ khóc lớn và không ngừng vùng vẫy tay chân, mặt đỏ tía tai. Đến khi trả lại cho trẻ bình sữa thì nó lập tức tiếp tục bú, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nhưng cũng có đứa trẻ rơi vào trường hợp ấy thì từ từ mới khóc méo. Tiếng khóc nhỏ mà nức nở, tay chân đập mạnh, như thể đang rất phẫn nộ. Sau khi có lại được bình sữa, đứa trẻ như trút được gánh nặng, nó lại bắt đầu bú sữa. Nhưng đến vài phút sau đó, thỉnh thoảng vẫn còn nấc lên một tiếng. Đó chính là các kiểu phản ứng khác nhau của trẻ khi bị kích thích. Chúng là những phản xạ tự nhiên tồn tại, được quyết định bởi những đặc điểm sinh học của hệ thần kinh. Nhưng tính cách của trẻ bắt đầu phát triển từ những phản ứng bẩm sinh này, dần dần xâm nhập sâu vào từng ngóc ngách của thế giới tâm lý và hành động của chúng. Từ khi mới sinh ra đời, trẻ đã có thể bộc lộ ra những đặc điểm tính cách nhất định. Ví như có đứa trẻ rất hoạt bát, thích hoạt động, có đứa lại trầm tĩnh, thận trọng. Trách nhiệm của cha mẹ chính là hiểu những tính cách bẩm sinh của trẻ, đồng thời căn cứ vào những khó khăn mà trẻ gặp phải để kịp thời đưa ra những sự giúp đỡ và chỉ bảo hợp lý. Phát hiện của Montessori. 0 đến 6 tuổi là giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời con người, là giai đoạn then chốt trong sự phát triển tính cách, là thời kỳ mà giới tự nhiên đặt nền móng cơ sở cho sự phát triển tính cách. Tính cách của trẻ sẽ tiếp tục phát triển dưới khuôn mẫu hành động bẩm sinh. Đây là giai đoạn mà hầu hết những đặc trưng cơ bản sẽ dần dần hình thành. Những đứa trẻ vừa sinh ra đã có phản ứng mạnh mẽ, mãnh liệt, sẽ sớm bắt đầu tập đi. Hơn nữa trong quá trình tập đi thì vừa biết đứng đã đòi chạy. Những đứa trẻ đó sẽ có những cảm ứng tột cùng với bất cứ sự vật mới lạ nào ở thế giới bên ngoài. Làm bất cứ việc gì cũng đều hành động mau lẹ, nhưng lại kém chính xác. Do đó sau khi được tự do vận động, chúng sẽ không ngừng gây rắc rối. Sau 3 tuổi thường rất khó để giữ lũ trẻ này ngồi yên trong nhà. Kể cả có mưa có tuyết thì chúng vẫn đòi ra ngoài chơi. Trong đám bạn, trẻ sẽ thường là đứa tích cực, kêu gọi hô hào, đưa ra những trò chơi để mọi người cùng chơi. Là một lãnh đạo rất được lòng bạn bè. Còn đối với những đứa trẻ có phản ứng chậm chạp bẩm sinh, việc học những động tác mới sẽ lâu hơn, nói năng cũng chậm. Nhưng một khi đã học được cách sử dụng những năng lực này, thì chúng sẽ biết cách sử dụng một cách hữu ích. Ví dụ đi lại rất ít khi va chạm, sau 2 tuổi mới nói, nhưng đã nói là sẽ nói thành một câu hoàn chỉnh. Ở những nơi có nhiều người, trẻ thường thích tham gia vào các hoạt động mà mình đã thông thuộc, yên lặng chấp nhận sự sắp xếp của mọi người. Trong điều kiện thông thường, tính cách sẽ cứ như thế mà phát triển dựa theo những tố chất bẩm sinh. Những yếu tố trong giai đoạn này sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới hành vi của trẻ mãi về sau. Lớp học dành cho cha mẹ. Phát huy thiên tính, chỉ dẫn đúng đắn. Trách nhiệm của cha mẹ chính là hiểu tính cách của trẻ, đồng thời căn cứ vào những khó khăn trẻ gặp phải để kịp thời đưa ra những giúp đỡ và chỉ dẫn thỏa đáng. Đối với những trẻ sinh ra đã nhanh nhẹn hoạt bát, nếu như không phải là những thứ mà trẻ có hứng thú, thì cha mẹ không nên ép con phải học những bộ môn nghệ thuật như dương cầm, hội họa. Làm như vậy sẽ cản trở sự giải phóng năng lượng bẩm sinh của trẻ, bỏ lỡ mất cơ hội tốt để trẻ phát triển những kỹ năng thích hợp với chúng. Vừa tốn công sức mà lại vừa không đem lại hiệu quả. Còn đối với những đứa trẻ khi sinh ra, tính cách đã thâm trầm sâu sắc, cha mẹ không nên ép trẻ phải phát triển toàn diện. Có thể trẻ không có sở trường ca hát nhảy múa, nhưng trong việc học hành sách vở, trẻ nhất định sẽ có những ưu thế riêng của mình. Những đứa như vậy cũng sẽ có những cảm nhận hết sức sâu sắc, rõ ràng về sự vật. Thông thường mà nói, dưới sự dẫn dắt của cảm hứng, trẻ sẽ hình thành nên những sở thích cho riêng mình, không ngừng lặp đi lặp lại những việc làm chúng thích, hình thành nên năng lực sở trường, vận dụng những sở trường đó vào trong các hoạt động xã hội, hoạt động ở trường và giành được vinh quang cho bản thân. Đồng thời nhờ những thành tích đó mà xác định được chí hướng riêng. Một khi trẻ có thể đi theo con đường phát triển đó một cách thuận lợi, chúng sẽ hình thành nên cho mình những tư tưởng bước đầu, định hình tính cách của bản thân. Mách nhỏ. Trong giai đoạn từ 6 đến 12 tuổi, cùng với sự hình thành thế giới tâm hồn của trẻ, các đặc điểm tính cách cũng từng bước thâm nhập vào các hoạt động tâm lý. Môi trường xã hội và giáo dục bắt đầu có ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trẻ. Trẻ trong giai đoạn này sẽ học được rất nhiều quan niệm và ý thức xã hội, hình thành cho mình những tiêu chuẩn đạo đức và những quan niệm đúng sai. Bước qua tuổi 12 sẽ càng có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển tính cách của trẻ. Đi học, phát triển tình cảm, tình hình kinh tế gia đình, hoạt động xã hội, v.v. đều là những sự kiện to lớn bắt đầu ảnh hưởng đến tư tưởng, thế giới tâm hồn, đi dần vào quỹ đạo ổn định, từ đó làm nổi bật lên các nét tính cách điển hình của trẻ. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về tính cách là sự tích lũy tự nhiên. Montessori kể chuyện, trường của chúng tôi sở dĩ được coi là thành công là vì những đứa trẻ trước kia bị coi là có khiếm khuyết trong trí lực và hoạt động. Sau một thời gian được gửi vào trường chúng tôi thì những khiếm khuyết ban đầu đều mất đi. Tôi cho rằng nguyên nhân chủ yếu là vì trường đã chuẩn bị sẵn một môi trường cho trẻ tự do thể hiện bản thân. Ở nơi đây trẻ có thể phát huy được những tiềm năng của bản thân, thúc đẩy sự phát triển tâm lý. Các giáo cụ và các loại đồ chơi hấp dẫn ở trường cũng khiến trẻ hứng thú, thu hút được sự chú ý của trẻ. Lâu dần những biểu hiện hỗn loạn ở trẻ dần thay đổi, trở nên ngày một có trật tự hơn. Những đứa trẻ tiêu cực, bị động trước đây giờ đã trở nên nhiệt tình, chủ động. Những đứa trẻ nghịch ngợm, khó bảo trước đây nay đã trở nên ngày càng ngoan ngoãn hơn. Tất cả những điều này đã một lần nữa chứng minh rằng tính cách của trẻ không phải là nhân tố thiên bẩm mà được hình thành trong quá trình lớn lên sau đó. Sự phát triển tính cách cũng giống như việc xây tường vậy. Những viên gạch bên dưới có xây tốt thì hàng gạch bên trên mới vững chãi. Nếu như hàng gạch bên dưới bị hỏng thì bên trên cũng sẽ nhanh chóng bị đổ, cuối cùng sẽ tạo ra một lỗ hổng lớn. Phát hiện của Montessori. Trong sự phát triển tính cách, mặc dù mỗi một giai đoạn đều có sự khác biệt rất lớn so với những giai đoạn khác, nhưng mỗi một giai đoạn đều sẽ trở thành nền tảng cho giai đoạn tiếp sau đó. Muốn giai đoạn sau được phát triển bình thường thì nhất định phải xây dựng một sự phát triển tốt ở giai đoạn trước đó. Những năm tháng bắt đầu từ khi người mẹ mang thai, sinh nở đến sau khi đứa con được sinh ra đều có ảnh hưởng quan trọng đến trẻ. Thậm chí trước khi thụ thai, việc cha mẹ nghiện rượu và các căn bệnh di truyền cũng đều sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa con. Những tác động đến trẻ trong vòng 2 đến 3 năm sau khi chúng ra đời có thể sẽ làm thay đổi cả cuộc đời chúng. Trong thời kỳ này, nếu như trẻ phải chịu tổn thương, bị bạo hành hoặc gặp những trở ngại khác, thì tính cách cũng sẽ trở nên lệch lạc. Điều đó có nghĩa là, trong quá trình phát triển, nếu như trẻ có gặp trở ngại, thì tính cách sẽ phát triển không bình thường. Nếu như trẻ có thể tự do phát triển, tính cách sẽ bình thường. Nếu như khoảng thời gian thụ thai, mang bầu, sinh con và sau khi sinh diễn ra bình thường, cho đến khi trẻ 3 tuổi, thì trẻ sẽ là một người bình thường. Nhưng nếu những khiếm khuyết được tạo thành trong giai đoạn 0 đến 3 tuổi không được bù đắp kịp thời thì chúng sẽ cứ mãi tồn tại, hơn nữa sẽ ảnh hưởng ngày càng sâu. Đến năm 6 tuổi, trẻ sẽ vẫn còn lưu giữ những nhân cách bị lệch hướng được tạo nên từ lúc 3 tuổi. Hơn nữa, sự khiếm khuyết này cũng ảnh hưởng đến giai đoạn thứ 2 trong cuộc đời trẻ là giai đoạn nhận thức đúng sai. Con người là động vật có trí tuệ, không những cần dinh dưỡng vật chất mà còn cần dinh dưỡng cho tinh thần, Điều đó chủ yếu đến từ giới tự nhiên. Hoàn thiện việc tự giáo dục trong môi trường tự nhiên, trẻ sẽ có được một nền tảng tính cách tốt. Bất cứ khiếm khuyết nào đều có thể ảnh hưởng đến tâm lý và trí lực của trẻ. Trong giai đoạn cuối cùng, sự khiếm khuyết này sẽ vẫn còn trực tiếp dẫn đến sự khiếm khuyết khác trong tính cách của trẻ. Nếu như chúng ta muốn tiến hành giải quyết sự khiếm khuyết được tạo thành trong giai đoạn 0 đến 3 tuổi, chúng ta nên coi khoảng thời gian trẻ từ 3 đến 6 tuổi là giai đoạn trọng điểm. Bởi trong thời gian này, tạo hóa vẫn còn đang tiến hành xây dựng nên tâm lý của trẻ, và công trình đó đang đi vào giai đoạn cuối cùng. Lớp học dành cho cha mẹ. 1. Nếu như muốn trẻ phát triển tính cách toàn diện, cha mẹ nên tin vào điều này. Kể từ khi bắt đầu mang thai, cha mẹ kiên trì ăn những thực phẩm lành mạnh, vận động, sinh hoạt có phương pháp, loại bỏ những sở thích không tốt sẽ không chỉ có lợi cho sức khỏe của trẻ, mà đồng thời còn có ảnh hưởng sâu sắc đến việc hình thành tính cách của trẻ. 2. Sau khi trẻ chào đời, hãy cho trẻ một môi trường thích hợp. Khi trẻ có thể tự mình hoạt động, hãy để ý đến chúng nhiều hơn. Nhưng cũng đừng nên bất cứ việc gì cũng làm giúp trẻ. Chỉ cần những việc trẻ làm không gây hại đến chính bản thân chúng, thì cha mẹ không nên làm gián đoạn. Nếu như trẻ có thể tự mình quyết định những việc mình nên làm, từ đó hoàn thiện cá tính của bản thân, thì tính cách của chúng sẽ không thể gặp bất cứ vấn đề gì. Còn về nguyên nhân, chúng tôi sẽ dành riêng một chuyên đề mang tên Hành động nói lên tính cách thực sự của trẻ, để giải thích kỹ càng hơn về tính cách bẩm sinh của trẻ. Tính cách bao hàm toàn bộ những biểu hiện mà chúng ta có thể nhìn thấy. Cẩn thận hay đểnh đoảng, lương thiện hay cay nghiệt, cần cù hay lười biếng. Những điều này đều được hình thành nhờ việc bắt chước những người xung quanh trong môi trường sống, nhưng nó cũng dễ dàng được sửa đổi nhờ luyện tập và giáo dục. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về Hành động nói lên tính cách thật sự của trẻ. Trẻ có thể tự mình giải quyết vấn đề một cách rất nhân tính. Nếu có một đứa trẻ làm sai điều gì đó, ví dụ như đánh vỡ lọ hoa, trẻ sẽ cảm thấy rất lúng túng. Bản thân trẻ đã cảm thấy chẳng vui vẻ khi đánh vỡ lọ hoa, mà hơn nữa còn thấy hổ thẹn. Nhưng người lớn thì thường chỉ biết quát mắng. Con làm gì thế? Bố mẹ đã dặn con bao nhiêu lần là không được động vào những đồ như thế này rồi mà. Và thậm chí sẽ còn phạt trẻ vì chuyện làm vỡ lọ hoa, bằng cách bắt trẻ đi dọn những mảnh vỡ một mình. Nhưng giữa những đứa trẻ với nhau sẽ không như thế. Nếu như một trong số chúng đánh vỡ lọ hoa, thì những đứa trẻ khác sẽ chạy lại, an ủi và nói: không sao đâu, chúng ta cùng đi kiếm cái lọ khác. Nếu như chúng ta có thể giữ vững được sự trung lập, quan sát hành vi của trẻ bằng một thái độ ôn hòa, khách quan và nhẫn nại, chúng ta sẽ nhận ra rằng, bình thường chúng ta đã có rất nhiều hiểu lầm và phiến diện trong cách nhìn nhận trẻ. Trẻ nhỏ không phải là không có suy nghĩ, không phải chỉ biết đợi chờ chúng ta hướng dẫn thì mới có thể nắm được bản chất con người. Bởi chỉ có trẻ mới là những người làm việc theo quy luật của tự nhiên, mới có những ý đồ cá nhân mới lạ và không hề che đậy. Tự bản thân trẻ có thể giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, hành động của trẻ thể hiện một nhân tính thật sự. Trẻ có thể thực lòng an ủi đứa trẻ bị mắc lỗi khác. Trẻ có thể thông qua bản năng của mình để quan sát xem người khác có thật sự cần giúp đỡ hay không. Chỉ đưa tay ra khi bạn bè thật sự cần giúp đỡ. Cách lũ trẻ giúp đỡ lẫn nhau khác xa so với cách của người lớn. Chỉ khi nào bạn bè chúng thật sự cần giúp đỡ thì chúng mới ra tay. Nếu như một đứa trẻ cầm một vật rất nặng, những đứa trẻ khác sẽ không chạy lại giúp, bởi bọn trẻ đều tôn trọng sự nỗ lực của người khác một cách tự nhiên. không đưa ra những giúp đỡ không cần thiết. Bản năng của trẻ có thể giúp chúng nhận ra ai đang thật sự cần giúp đỡ. Tại Children House, có lần một cậu bé do không cẩn thận đụng vào giáo cụ làm chúng rơi xuống đất. Cậu bé không còn cách nào khác là phải nhặt từng chiếc lên rồi xếp lại từ đầu. Đúng lúc đó có một ban nhạc đang đi biểu diễn trên phố. Những đứa trẻ khác nhìn thấy ban nhạc đều chạy đi xem, không một ai chạy lại giúp cậu bé. Cậu bé cũng rất muốn đi xem, nhưng thói quen đã được hình thành nói với cậu rằng phải thu dọn xong mới được phép đi. Cậu bé trở nên cuống quýt, òa khóc nức nở. Có một cậu bé khác, vừa nghe tiếng khóc của cậu bé, liền chạy lại giúp cậu. Còn hành động giúp đỡ người khác của người lớn lại thường xuất phát từ áp lực của đạo đức và tập tục xã hội, chứ trong sâu thẳm nội tâm người đó chưa hẳn là đã muốn giúp người và chưa hẳn đã có khả năng phân biệt ai đang thật sự cần giúp đỡ. Trẻ nhỏ không cho rằng một đứa trẻ mắc lỗi là do cố ý. Đối với một đứa trẻ mới bắt đầu đi học, nếu như nó không quen với trật tự lớp học, ngồi không yên, không ngừng quấy nhiễu công việc của người khác, giáo viên thường sẽ cấm đoán nó và nói: "Không được như vậy, mau ngồi xuống." Hoặc là: "Em đúng là một đứa trẻ ngỗ nghịch." Nhưng phản ứng của lũ trẻ sẽ không giống như vậy. Chúng sẽ chạy tới trước mặt đứa trẻ kia, nhẹ nhàng nói: "Cậu thật nghịch ngợm, nhưng đừng lo, khi mới đến đây, bọn tớ cũng như vậy." Trẻ có thể thấu hiểu lẫn nhau, chúng không cho rằng một đứa trẻ mắc lỗi là do cố ý, nên chúng sẽ hết lòng an ủi đứa trẻ đó, chờ đợi thức tỉnh được phẩm chất tốt đẹp của đứa trẻ kia. Còn chúng ta, những người lớn đã từng trải qua giai đoạn ấu thơ, lại không thể hiểu cho tình cảnh của trẻ, ngược lại còn nghiêm khắc hạn chế trẻ, đối đầu với tính cách bẩm sinh của trẻ, bởi chúng ta cho rằng như vậy mới có thể giúp trẻ trưởng thành. Lúc này đây chúng ta cần thức tỉnh bản năng học hỏi ở trẻ. Trẻ có bản năng giúp đỡ, động viên và an ủi kẻ yếu. Khi đối mặt với những bạn kém hơn mình về trí lực, sức khỏe, trẻ thường hết sức vui vẻ giúp đỡ bạn giải quyết vấn đề. Hơn nữa còn lấy đó là một điều vinh hạnh. Montessori đã quan sát điều đó và đưa ra kết luận: sự tiến bộ lớn nhất của nhân loại chính là giúp đỡ người nghèo và kẻ yếu, chứ không phải là áp bức họ. Còn người lớn dường như đi ngược lại với tư tưởng đó. Họ đều khinh thường kẻ yếu. Sự tiến bộ của người lớn chính là khôi phục lại được bản năng có được khi còn thơ bé này. Có một lần trên một con phố lớn, một cậu bé 4 tuổi đang đi dạo cùng mẹ. Lần đầu tiên cậu trông thấy một người tàn tật. Người đó chỉ có một chân, chống gậy, đi giữa dòng người. Người đó đi rất nhẹ nhàng, không hề có chút gì là khó khăn hay đau khổ cả. Nhưng cậu bé thì kinh ngạc đến mức gần như quên mất việc phải đi theo mẹ. Mẹ cậu quay lại tìm, khi thấy cậu mới hỏi: "Con nhìn gì thế?" Cậu bé khẽ thì thầm vào tai mẹ, nói: "Con đang nhìn người kia, ông ấy chỉ có một chân thì sống thế nào nhỉ?" Trong con mắt của cậu chứa đầy sự cảm thông và nghi hoặc. Cậu dường như đã cảm nhận được nỗi khó khăn của một người khi phải đối mặt với việc mất đi một chân. Trẻ có thiên hướng bảo vệ động vật. Chúng ta thường ngăn cản trẻ tiếp xúc với động vật, sợ hành động vụng về của trẻ sẽ làm đau những con vật nhỏ, đồng thời cũng sợ răng và móng vuốt của động vật sẽ làm trẻ bị thương. Trên thực tế, trẻ và bất cứ con vật nhỏ nào cũng đều có thể chung sống hòa thuận. Bất cứ loài vật nào khi còn nhỏ dường như cũng đều có những nét tính cách tương đồng: hiếu kỳ, hiếu động, tốt với tất cả, không có ác ý, cũng không mang những tính cách đặc trưng về loài của mình. Chúng đều có thể chung sống hòa hợp. Chúng ta vẫn thường nhìn thấy một con vịt con lắc la lắc lư trên lưng một con lợn nhỏ. Con cáo nhỏ và chú chó săn cũng có thể chơi đùa với nhau trong phim hoạt hình của Disney, nhưng chúng sẽ là kẻ thù của nhau khi trưởng thành. Trẻ dường như có thể dùng trực giác để hiểu tình cảm của động vật, đồng thời dũng cảm bảo vệ chúng, giải quyết các vấn đề của chúng. Tại Children House, có nuôi một chú dê núi. Mỗi lần cho nó ăn, Có một cô giáo rất thích đặt thức ăn ở trên cao để cho con dê nhấc hai chân trước lên lấy. Dần dần động tác này trở thành thói quen, cô giáo đó thậm chí còn cảm thấy rất thú vị. Một hôm có một đứa trẻ chạy lại, đỡ tay ở dưới bụng dê, giúp nó đứng vững. Khuôn mặt lộ rõ vẻ thông cảm và bất mãn. Rất rõ ràng, cậu bé cảm thấy con dê đã quá mệt mỏi khi phải đứng bằng hai chân như thế. Nếu như chúng ta cũng có thể đối xử với loài vật theo cách mà trẻ đã làm, thì con người đã có thể chung sống hòa thuận với loài vật rồi. Trẻ không có lòng đố kỵ. Áp lực cạnh tranh trong xã hội khiến người lớn, ai ai cũng phải đua tranh, bảo vệ lợi ích lớn nhất của mình. Chúng ta đố kỵ với những người mạnh hơn mình, thậm chí còn mang trong lòng sự oán hận. Chúng ta cho rằng trẻ con cũng như vậy. Mỗi khi trẻ nói với chúng ta rằng đứa trẻ nào đó rất cừ khôi, chạy nhanh, học giỏi, chúng ta thường dặn trẻ rằng không được đố kỵ với bạn, phải học tập bạn. Thực ra trẻ căn bản không hề có lòng đố kỵ. Trẻ hâm mộ những bạn có năng lực nên mới đưa ra sự ca ngợi nhiệt tình như vậy. Việc đó cũng rất thường xuyên xảy ra ở Children's House. Khi học viết chữ, việc một đứa trẻ có thể viết ra được một từ đơn đầu tiên khiến những đứa trẻ khác hết sức phấn khích. Bạn trẻ sẽ dùng những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn người bạn đó, đồng thời cũng sẽ nỗ lực học tập và nói: "Con cũng viết được." Cứ như vậy, việc một đứa trẻ gặt hái được thành tích sẽ kích thích lòng nhiệt tình của những đứa trẻ khác. Chúng sẽ đưa cho giáo viên xem những gì mình đã viết được. Hò hét rất to đến nỗi những người hàng xóm ở lầu dưới cũng phải chạy lên xem đã xảy ra chuyện gì. Rồi cô giáo không nhịn được cười mà giải thích rằng: "Bạn trẻ đang luyện viết chữ, chúng rất hứng khởi." Mắt nhỏ. Trẻ nhỏ có một năng lực còn chưa được khám phá hết. Năng lực này có thể dẫn chúng bước vào tương lai tươi đẹp. Giữa trẻ con với nhau có tinh thần tập thể rất rõ ràng. Chúng tôi đã từng nói, trẻ con thu hút trẻ con. Quả đúng như vậy, khi một đứa trẻ được đi chơi ở công viên, nó thường bị thu hút bởi hai thứ: một đứa trẻ khác hoặc một con vật nhỏ. Hơn nữa, trẻ sẽ càng thích thú hơn khi được vui chơi cùng một đứa trẻ lớn hơn mình một chút. Việc có thể nhận ra tuổi của những đứa trẻ khác là một năng lực bí mật của trẻ. Trẻ nhỏ không bị thu hút bởi một kiểu tóc hay trang phục giống như người lớn chúng ta. Trẻ thường sẽ vui vẻ nghe theo lời chỉ huy của một đứa trẻ lớn hơn, bắt chước hành động và biểu cảm của những đứa trẻ khác. Việc hành động thống nhất chính là niềm vui của trẻ. Chúng ta thường nhìn thấy cảnh này khi lũ trẻ chơi với nhau. Một đứa trẻ quay người, một đứa trẻ khác cũng bắt chước quay theo. Sau đó cả hai đứa trẻ đều cười một cách vui vẻ. Điều này khiến chúng ta cảm thấy nghi hoặc. Rốt cuộc, niềm vui của trẻ là vì cái gì? Trên thực tế, trẻ nhìn thấy sự đồng thuận khi cùng nhau tiến hành một hành động thống nhất. Có được bạn chính là niềm vui của trẻ. Lũ trẻ thường tự tụ tập thành một nhóm rồi hình thành nên lãnh đạo nòng cốt của chúng. Những đứa trẻ thường xuyên chơi cùng nhau sẽ nảy sinh tinh thần tập thể và thấu hiểu lẫn nhau một cách rất mạnh mẽ. Những đứa trẻ lớn sẽ tự giác chăm sóc trẻ nhỏ. Những đứa trẻ tham gia từ lâu sẽ chăm sóc những đứa trẻ mới đến. Đó đều là những biểu hiện cụ thể của tinh thần tập thể. Khi chia đội để chơi trò chơi, trẻ thường kết hợp với nhau dựa trên độ tuổi và sự quen thân. Thông thường sẽ là vài đứa trẻ lớn cùng vài đứa trẻ nhỏ hợp với nhau thành một đội, chứ không để cho trẻ nhỏ hoặc người mới đến làm thành một đội. Mặc dù nó làm như vậy thì đội lớn sẽ nắm quyền chủ động và dễ dàng giành chiến thắng hơn. Nhưng chúng sẽ không bao giờ làm như thế. Lũ trẻ sẽ tìm ra một trò chơi thống nhất, căn cứ vào sở thích của từng đứa trong nhóm. Lớp học dành cho cha mẹ. Hãy quan sát trẻ lại từ đầu. 1. Quan sát trẻ lại từ đầu bằng con mắt tán thưởng và phát hiện. Thử tìm hiểu những mục đích và nguyện vọng thật sự của trẻ. Tìm ra được những vấn đề mà trẻ quan tâm, chúng ta mới có thể đánh giá được hành động của trẻ tốt xấu thế nào, mới có thể giúp trẻ học được cách biểu đạt có hiệu quả hơn. 2. Mỗi tuần nên dành ra một khoảng thời gian nhất định để vứt bỏ đi những buồn phiền trong công việc và cuộc sống. Tham gia vào các hoạt động của trẻ bằng một tâm trạng ôn hòa và trung lập. trải nghiệm cuộc sống của trẻ. Điều đó sẽ giúp chúng ta phát hiện ra được những chân lý của cuộc sống. Các bạn vừa lắng nghe một phần nội dung trong chương 9. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe những phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu những nội dung còn lại của chương.